người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 809, vở kịch hay muốn bắt đầu. Nhìn xem thập vĩ từng chút tránh thoát khống chế. Bành, đột nhiên từ Isiki trước mặt biến mất. Isiki nhàn nhạt cười, vở kịch hay muốn bắt đầu. Quay đầu Isiki thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại một không gian khác bên trong. Một mảnh đen kịt trong không gian, chỉ có một đạo nhàn nhạt ánh lửa lóe lên. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa đám người, chính là Kara tổ chức đám người, Amado, Kasin, Koji bọn người. Cảm nhận được không gian ba động về sau, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn chậm rãi đi tới Isiki. Kasin cứ mười chậm rãi đứng người lên, muốn chuẩn bị hành động a. Isiki nhìn thoáng qua hắn, quay đầu nhìn qua đám người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía quang mang bao phủ không đến địa phương. Tại quang mang mờ tối trong bóng tối, mơ hồ có thể trông thấy từng cái bóng đen sừng sững ở chỗ này, chỉnh tề sắp hàng, toàn bộ đều duy trì tuyệt đối bất động trạng thái. Isiki đi lên trước, giơ tay lên, bắt đầu. A, ánh sáng màu đỏ sáng lên. Cái kia lóe ra hồng quang con mắt một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Từ chỗ gần đến nơi xa theo thứ tự thắp sáng. Cơ hồ chỉ chớp mắt thời gian, toàn bộ hắc ám không gian bên trong đều sáng lên ánh sáng màu đỏ. Nhìn xem những này ánh sáng màu đỏ, Isiki nụ cười trên mặt càng phát lộ ra điên cuồng. Giờ phút này, trên chiến trường, Madara sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Khuếch tán ra sương mù màu trắng bao phủ bốn phía. Trong sương khói, Hashirama nhìn chòng chọc vào trước mắt Madara. Madara, ngươi vì sao lại còn sống? Lần nữa bị Hashirama hỏi vấn đề này. Madara cười cười. Tại trước đây không lâu, Obito Kamui không gian bên trong, thừa dịp Kaguya bởi vì lo lắng Iwichi tình huống mà thả bọn hắn xuống thời điểm, Obito lợi dụng Kamui đem hai người bọn họ đều hút vào Kamui không gian bên trong. Ngay sau đó Kamui không gian bên trong Zetsu đem hai người bọn họ hắc bổng rút ra. Mà Madara cũng tự nhiên mà vậy hỏi tới liên quan tới thập vĩ sự tình. Obito xuất hiện còn chưa tính, vì cái gì hết lần này tới lần khác không thấy thập vĩ bóng dáng? Lúc này hẳn là thập vĩ cùng Obito cùng lúc xuất hiện mới đúng. Với lại dựa theo nguyên kế hoạch, lúc này cũng đã đem tất cả vĩ thú chakra đều thu thập không sai biệt lắm. Tối đa cũng liền là cửu vĩ có chút khó làm mà thôi. Nhưng cái khác vĩ thú hẳn là đều không khó khăn gì. Nhưng Obito nhưng không có mang theo thập vĩ, nhất định là xuất hiện vấn đề gì. Kết quả là Obito nói ra liên quan tới Isiki. Nam nhân kia tại hắn đem nhất vĩ đến thất vĩ đều sau khi hấp thu xong, đột nhiên xuất hiện cướp đi thập vĩ quyền khống chế, đồng thời còn thuận tiện đem bát vĩ cho hấp thu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nếu như vậy Madara làm sao có thể tin tưởng? Qua bởi vì Iwichi nguyên nhân, Madara hiện tại bức thiết muốn phục sinh. Nếu như không phục sinh mặc dù sẽ không chết, nhưng lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản là Iwichi đối thủ, cho nên hắn nhất định phải nhanh lên phục sinh. Thế là Madara nói cho Obito là lực lượng của hắn quá yếu, không cách nào khống chế thập vĩ, mới có thể bị cướp đi thập vĩ quyền khống chế. Cho nên Madara đề nghị muốn chính hắn đến khống chế thập vĩ. Hai người liền vấn đề này do dự thật lâu. Madara đương nhiên sẽ không do dự. Do dự chính là Obito. Obito suy tính là một khi phục sinh Madara, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Obito kế hoạch đã cùng Madara không đồng dạng, cho nên Obito mới có chỗ lo lắng. Nhưng mà cuối cùng tại Madara khuyên bảo, Obito vẫn đồng ý phục sinh Madara. Bởi vì nếu như không phục sinh Madara, như vậy chỉ dựa vào hắn một người lực lượng, căn bản vốn không đủ để đoạt lại thập vĩ quyền khống chế. Cho nên Madara phục sinh hai người bọn họ có thể cùng một chỗ liên thủ, một lần nữa trưởng khống thập vĩ. Mà Obito có Hashirama tế bào, cho dù dùng Rin Tensei no Jutsu, cũng sẽ không lập tức tử vong. Chỉ cần một lần nữa đạt được thập vĩ, đem thập vĩ khống chế lại, như vậy Obito liền có thể mượn thập vĩ lực lượng đến triệt tiêu Rin Tensei no Jutsu mang tới tác dụng phụ, bổ sung tiêu hao sinh mệnh lực. Bất quá cần Obito thực sự trở thành thập vĩ Jinchuriki mới được. Chỉ cần trở thành thập vĩ Jinchuriki, thì triển Rin Tensei no Jutsu mang tới sinh mệnh lực tiêu hao cũng liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên Madara sống lại. Nhưng mà, Madara phục sinh về sau, thu hồi Obito trên người Raigan, đồng thời cướp đi Obito Seragon, dùng Kamui đi vào bên ngoài, tìm được Zetsu cầm tới viên thứ hai Raigan, đem Obito Seragon giao cho Zetsu. Tại Zetsu trợ giúp dưới, Madara biết Hashirama bị Iwichi đánh bại sự tình, một mực chờ đợi thời cơ xuất hiện, hấp thu Hashirama Senjutsu Chakra, cho nên mới có hiện tại một màn này. Madara đột nhiên trống rỗng xuất hiện, đây là bởi vì Zetsu làm Kamui, mà Obito bản thân còn lưu tại Kamui không gian bên trong. Thi triển xong Rin Tensei no Jutsu hắn, hiện tại hoàn toàn không thể động đậy. Zetsu đen nhìn xem Obito. Obito, người thật như thế tin tưởng Madara à? Zetsu đen thanh âm khàn khàn vang lên. Nằm trên mặt đất hấp hối Obito, đã mất đi hai con ngươi, đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Bất quá hắn tại gượng chống lấy. Dù sao Obito cũng là có Hashirama tế bào người, sinh mệnh lực cũng tương đương ương ngạnh. Obito cười, tin tưởng, làm sao có thể? Zetsu đen, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đồng ý phục sinh Madara? Obito, chờ xem, hắn sẽ về tới tìm ta. Hắn sẽ đem Raigan cùng Seragon trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế Zetsu đen lắc đầu. Hẳn là Obito trông cậy vào Madara lương tâm phát hiện. Gia hỏa này chẳng lẽ còn nhìn không minh bạch Madara là hạng người gì à? Quả nhiên là một kẻ ngu ngốc. Nhưng mà Obito nhưng thì không cho là như vậy. Madara không tin tưởng hắn. Như vậy Obito tin tưởng Madara chẳng mấy chốc sẽ tự thực ác quả. Cùng cái kia tên kỳ quái cướp đoạt thập vĩ quyền khống chế. Chỉ bằng Madara một người, căn bản không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Cho nên đến cuối cùng Madara vẫn là cần lực lượng của hắn. Cho nên Madara nhất định sẽ trở lại. Sẽ trở về đem Raigan cùng Seragon trả lại cho hắn. Chỉ có hai người hợp lực mới có thể cùng cái kia tên kỳ quái chống lại. Mới có tư cách từ trong tay đối phương cướp đi thập vĩ quyền khống chế. Mà Obito hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như hắn không phục sinh Madara, như vậy hắn cũng liền không khả năng có cơ hội lại đụng đến thập vĩ. Chỉ có để Madara phục sinh, để Madara trở nên mạnh hơn, hắn mới có cơ hội cùng Madara hết thảy khống chế thập vĩ. Mà cuối cùng ai sẽ trở thành thập vĩ Jinchuriki? Như vậy thì xem ai ý chí lực càng mạnh a. Khống chế thập vĩ cần chính là lực lượng. Nhưng mà thực sự trở thành thập vĩ Jinchuriki, cần lại là không có gì sánh kịp ý chí lực. Obito tự nhận là mình ý niệm tuyệt đối sẽ không so Madara yếu. Về mặt sức mạnh hắn có lẽ không bằng Madara, nhưng ý niệm tuyệt đối so với Madara càng tăng mạnh hơn, cứng cáp hơn. Vì Jin, Obito hắn sẽ không thua Madara. Zetsu đen nhìn xem nằm trên mặt đất, bật cười Obito. Zetsu đen chỉ coi Obito ra hỏa này hoàn toàn điên rồi. Mất đi hết thảy về sau triệt để điên rồi. Bên ngoài, màu trắng sương mù chậm rãi tán đi. Iwichi lại không chút nào đoán chừng đằng sau chuyện gì xảy ra. Dưới mắt hắn chỉ muốn nhanh lên đạt được hệ thống ban thưởng. Byakugan thức tỉnh, không biết sẽ thức tỉnh ra như thế nào lực lượng. Nếu như là không gian loại năng lực liền tốt. Bất quá Iwichi càng nghĩ đến hơn đến là thời gian loại hình năng lực. Trưởng khống thời gian mới thật sự là đáng sợ. Momoshiki thời gian đông kết, chỉ có thể dùng để thi triển Kama. Vì chính mình tìm kiếm vật chứa. nhưng mà Iwichi muốn chính là có thể dùng tới làm càng nhiều chuyện hơn thời gian loại hình năng lực. Hiện tại Iwichi không có mở ra Byakugan, không có mở ra bất kỳ đồng thuật, chỉ dựa vào cảm giác lực cũng không rõ ràng đằng sau xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá thập vĩ chakra ba động lại xuất hiện. Iwichi xem chừng đại khái là Isiki hoặc là Madara tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.